Chương 6. Hư và thực, những điểm yếu và điểm mạnh. Tôn Tử nói khi một đạo quân tới trận địa trước sẽ chiếm được thế chủ động và sẵn sàng chiến đấu. Một đạo quân tới trận địa sau sẽ rơi vào thế bị động và mệt mỏi. Trước khi bắt tay vào một nhiệm vụ hoặc dự án mới, phải chắc chắn chuẩn bị bản thân cho sự thành công, giữ tỉnh táo bằng cách thư giãn và ngủ ngon, tăng cường sức mạnh cho cơ thể bằng việc ăn uống đúng cách và tập thể dục, tăng cường sức mạnh cho tinh thần bằng việc đọc những cuốn sách truyền cảm hứng và tiểu sử những người thành công. Mỗi buổi sáng, hãy nghĩ đến những tấm gương có khả năng truyền cảm hứng và sức mạnh. Lập kế hoạch chu đáo và chuẩn bị bước tiếp theo cho hành trình. Tôn Tử nói, một chiến binh giỏi sẽ áp đặt ý chí của mình lên kẻ địch, chứ không để cho kẻ địch áp đặt mình. Không phải gặp trận nào cũng đánh, chỉ đánh những trận mà mình có thể thắng theo sự sắp đặt của mình. Hãy bỏ qua hoặc rút quân khỏi các tình huống bất lợi. Phải biết chọn lựa trận đánh. Larry luôn coi nhẹ việc rèn luyện thể chất và không giỏi các môn thể thao, nhưng có tài nói chuyện và khiến cho mọi người cười vui. Larry đã không tìm cách theo đuổi thể thao mà thi vào đại học để theo đuổi học vấn. Ted không thể cạnh tranh với các liên doanh dây chuyền thực phẩm nhanh ở địa phương, nhưng vẫn có thể thành công bằng việc bán bánh pizza độc đáo tự làm. Janet không cạnh tranh nổi với các xí nghiệp liên doanh lớn đang rót hàng triệu đô la vào các dự án công nghệ mới, nên đã dùng mọi nỗ lực vào việc cung cấp vốn đầu tư cho các cửa hàng nhỏ. Tôn Tử nói, khi hành quân qua một vùng đất không bị quân địch ngăn trở, thì binh sĩ có thể di chuyển nhiều quãng đường dài mà không mệt mỏi. Hãy nhìn xa ra những thị trường hoặc những lĩnh vực mới chưa được khai thác và bước vào để đáp ứng nhu cầu theo cách mà rất nhiều nhà tiên phong và cải cách nổi tiếng đã làm trong quá khứ. Sau đó xem xét sự tự tin mà các nhà tiên phong và cải cách ấy cần có để thành công. Việc hành quân qua một vùng đất lạ đòi hỏi sự tự tin rất lớn, bởi vì chẳng có sự chỉ dẫn nào và chẳng có người hướng đạo nào để mình đi theo. Nhưng bạn có thể tìm thấy những cơ hội tốt nhất tại vùng đất này, và do không bị ngăn trở nên người ta có thể đi được thật xa với tốc độ nhanh. Tuân Tử nói, nếu tấn công vào những nơi không được phòng vệ thì có thể cầm chắc chiến thắng. Tương tự, phải xây dựng các tuyến phòng vệ ở các địa điểm mà ta biết chắc là địch sẽ tấn công. Thế giới luôn thay đổi và tạo ra những cơ hội mới và những biên giới mới. Chính khả năng tiến vào những vùng đất không được xác định này sẽ cung cấp các phần thưởng phong phú. Tuân Tử nói, nghệ thuật quân sự đòi hỏi một kiến thức tinh tế và khả năng giữ bí mật. Nếu có thể nắm vững các kỹ năng này, thì số phận kẻ địch ở trong tay ta. Khi bạn lần đầu tiên phát hiện ra những vùng đất mới chưa được khảo sát, thì bản năng trước hết của bạn có thể là vui vẻ nói với mọi người về phát hiện mới của mình. Nhưng hãy giữ kín các ý tưởng của bạn. Hãy tìm cách lập chủ quyền và lập một kế hoạch khai thác vùng đất ấy. Hãy có những bước tiếp theo cần thiết để biến ước mơ thành thực tại. Tôn Tử nói, nếu đánh vào nơi mà địch không phòng thủ, ta có khả năng đạt được chiến thắng lớn, và nếu nhanh hơn địch, có khả năng ta sẽ không bị tổn hại. Đôi khi cách tốt nhất để được lợi nhiều nhất từ một ý tưởng mới là hành động thật nhanh. Nếu phát hiện ra một khe hở trên thị trường, bạn hãy nhanh chóng hành động để khai thác trước khi người khác làm. Có thể đo lường sự khác biệt của việc hành động nhanh và hành động chậm bằng cái giá của sự mất đi khoản thu nhập hàng triệu đô la hoặc một chiến thắng sau cùng. Tôn Tử nói, khi thoái lui, phải tìm cách tạo ra một điều gì khác thường hoặc kỳ lạ trên đường hành quân của kẻ địch. Như vậy sẽ khiến cho họ phải dừng quân, băn khoăn về những điều này. Nghệ thuật đánh lừa là một trong những kỹ năng hữu ích nhất mà bạn có thể sử dụng. Vì nó rất hữu ích cho nên thiên nhiên cũng đã dùng đến. Cá nóc là một loài cá chậm chạp, nhưng để bù lại nó có thể phồng mình lên, khiến nó trông to lớn gấp nhiều lần và hóa thành một quả cầu gai. Điều này để cảnh báo những con cá khác, nhưng nếu có con nào coi thường điều đó, thì sẽ thấy rằng quả cầu gai này chứa một độc tố có thể gây tử vong. Đánh lừa có thể là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn thoát khỏi một tình huống gay go. Nếu được sử dụng thích đáng, nó có thể tạo cho bạn một lợi thế đáng kể trong công việc làm ăn. Nhưng kỹ năng này phải được tập luyện một cách hoàn hảo, bởi vì nó chỉ phát huy tác dụng khi được thực hiện một cách khôn khéo. Tôn Tử nói, nếu có thể tạo ra một sức mạnh liên kết, trong khi tìm cách chia rẽ quân địch, ta có thể đánh bại họ. Hãy chia cắt kẻ địch và tấn công, một thế lực dù có lớn và mạnh bao nhiêu, nhưng khi bị chia cắt thì có thể dễ dàng bị đánh bại. Hãy tìm hiểu xem mối nối nào yếu nhất và đánh vào đấy. Dù là một thế lực có vẻ như không thể phá vỡ, vẫn có thể bị tổn hại nặng nề vì cách đánh này. Tuân Tử nói phải giữ bí mật về thời gian và vị trí tấn công. Điều này khiến cho quân địch phải phân tán lực lượng trên nhiều trận tuyến. Lực lượng trải mỏng sẽ dễ bị đánh bại. Các kế hoạch được giữ bí mật sẽ rất hiệu quả, bởi có thể khiến cho kẻ địch luôn phải đoán chừng động thái tiếp theo của bạn. Việc này cũng tạo thời gian cho bạn suy nghĩ về chiến thuật tiếp theo. Phải làm sao để có nguồn thông tin thật tốt. Càng biết nhiều về các kế hoạch của đối phương, bạn càng có nhiều lợi thế so với họ. Càng ít biết về họ, cơ may thành công của bạn càng giảm bớt. Hãy giữ kín thông tin về hành động của bạn để đối thủ phải suy đoán về động thái tiếp theo mà bạn sẽ làm. Tôn Tử nói, hãy thăm dò các điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, sau đó so sánh với các điểm mạnh và điểm yếu của mình để tìm cách đánh. Trước tiên, hãy đo lường những điểm mạnh và điểm yếu của mình so với nhiệm vụ đang làm. Cán cân thắng lợi không phải là một số đo tuyệt đối mà chỉ là tương đối. Những gì hiệu quả trong tình huống này có thể không hiệu quả trong một tình huống khác. Không có một giải pháp nào thích hợp cho tất cả mọi tình huống. Tôn Tử nói, ai cũng có thể nhìn thấy kết quả và chiến thắng diễn ra như thế nào, nhưng chẳng mấy người nhìn thấy chiến lược để làm nên chiến thắng. Một số người thành đạt trông giống như những con thiên nga, với bề ngoài trầm lặng và bình tĩnh khi chúng uy nghi nổi trên mặt hồ. Nhưng nếu chịu khó nhìn xuống bên dưới mặt nước, bạn sẽ thấy những đôi chân nhỏ của nó đang quẫy lia lịa để làm nó đi tới. Bạn không cần phải trưng ra với mọi người các kế hoạch của mình và kể rằng mình phải quần quật làm trong bao nhiêu giờ, chỉ hành động thôi. Tôn Tử nói, đừng dùng lại những chiến thuật cũ đã từng đem lại một trận thắng, mà thay vào đó hãy xem xét việc biến đổi các chiến thuật ấy sao cho phù hợp. Bạn không thể trông đợi việc dùng mãi một kỹ năng hoặc một chiến lược suốt đời mình. Bởi vì thế giới luôn luôn thay đổi, bạn sẽ khá hơn nhiều nếu luôn hoạt động sáng tạo để có được những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn. Hãy đảm nhiệm các tình huống và nhiệm vụ theo điều kiện của chính mình, chứ không theo điều kiện của ai khác. Đừng để các thế lực của thị trường hoặc những người khác chi phối mình. Đứng vững trong dòng chảy và chỉ đảm nhiệm những dự án hoặc nhiệm vụ mới khi thấy phù hợp với mình, nghĩa là khi mọi việc thuận lợi cho thành công. Tôn Tử nói, thuộc hành quân giống như là nước chảy, đi từ chỗ cao xuống chỗ thấp, hãy tránh những chỗ mạnh và chỉ đánh vào những chỗ yếu của kẻ địch. Hãy chọn con đường đi ít trở ngại nhất, trong khi vẫn nhắm tới mục tiêu của mình, chứ không chú ý đến các thứ phiền phức mà bạn gặp phải trên đường đi. Hãy giải quyết thỏa đáng các phiền phức này và tiếp tục đi tới. Tôn Tử nói, giống như nước không có một hình thù nhất định, chiến tranh cũng không có những tình huống nhất định, hãy điều chỉnh chiến thuật tùy theo tình hình. Trong lúc tập trung vào mục tiêu và tìm kiếm những giải pháp, bạn có thể thấy những cách đạt tới mục tiêu với những nguồn lực đang có của mình. Đôi khi giải pháp đang ở trước mặt, nhưng nếu không chú ý vào phương hướng ấy, bạn sẽ không nhìn thấy nó trong khi đi tới. Nên biết rằng những điều kiện trong đó bạn đang hoạt động không ngừng thay đổi và phải theo đó mà điều chỉnh chiến thuật, luôn luôn học hỏi và nâng cấp các kỹ năng đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Tôn Tử nói, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không phải ở trong tình trạng ngang nhau, giống như bốn mùa thay đổi, mọi thứ đều có lúc thịnh, lúc suy của nó. Có những ngày nóng, ngày lạnh và mặt trăng cũng có khi khuyết, khi đầy. Mỗi người đều có những đặc điểm khác nhau. Một số người mạnh mẽ về thể chất, một số khác giỏi về tính toán, còn một số khác lại tài hoa về nghệ thuật và một số khác có kiến thức uyên bác. Một số người khởi đầu với tiền bạc nhiều hơn, quan hệ rộng hơn và sống trong những cộng đồng có những khả năng tốt hơn về dịch vụ chuyên chở, trường học, việc làm. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được ban khả năng tự quyết định. Chúng ta có thể chọn lựa việc tận dụng những gì mình có và đi tới thành công trong bất cứ việc.